Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 38, góc chuyện audio.com. Bao tử đã lên quyết tâm giảm cân sau khi cảm nhận được nửa ký thịt heo đang treo trên người mình, là một tân binh rất có triển vọng trong giới quảng cáo, sao có thể để cho chút thịt thừa cản trở con đường phát triển sự nghiệp của mình chứ? Nhưng mà, là một tiểu trạch nữ, cô thật sự rất muốn hỏi rằng, liệu có phương pháp nào mà không cần ra ngoài vận động cũng có thể giảm cân cấp tốc hay không? Nghĩa là để cho thịt tự bốc hơi đi ý, đối với suy nghĩ quái đản của vợ, Hoắc Sâm liền đáp. Đương nhiên là có rồi. Thật á, tiếp theo bánh bao ngốc liền nhìn thấy chồng mình đang nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn lên phòng ngủ tầng 2. Đừng nghĩ là mấy ngày này rảnh rỗi thì anh có thể thích làm gì thì làm nhé. Cho dù tuổi còn trẻ thì cũng phải biết giữ gìn chứ. Ôi má ơi, đến giờ mà thắt lưng vẫn còn đau nhức đây này. Sao mà phải giảm cân, em có mập đâu mà. Anh không hiểu được đâu, cái tiếng kẹt, đó đã để lại một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng em rồi. Đó là vì cái váy cưới quá nhỏ thôi. Anh đang tự lừa dối bản thân đấy à? Hoắc Sâm đưa tay sờ nhẹ sống mũi, không nói lại được câu nào, trong lòng suy nghĩ vì vợ tăng thêm chút thịt nên lúc ôm rất thoải mái. Vì giảm cân nên Bao Tử đành phải nói lời tạm biệt với đống đồ ăn vặt còn thừa, lúc Hoắc Sâm đem đống đồ ăn tặng cho người khác, bánh bao ngốc thậm chí còn thể hiện ra dáng vẻ. Anh đang muốn chặt đứt sinh mạng của em sao? Nhưng việc giảm cân là do tự cô muốn làm mà trách ai bây giờ chứ? Trừ lần đó ra thì bánh bao ngốc cũng không có những yêu cầu gì quá đáng cả, hầu như Hoắc Sâm đều đồng ý, ví dụ như Bao Tử cảm thấy nếu chỉ giảm cân một mình thì sẽ không thể kiên trì được cho nên Hoắc Sâm tất nhiên sẽ tập luyện cùng cô coi như rèn luyện sức khỏe bình thường thôi mà. Trong biệt thự có một nơi chuyên dùng để Hoắc Sâm tập luyện, có đầy đủ các loại máy tập cho nên có thể nói rằng để có được một thân hình đẹp thì phải kiên trì rèn luyện thì mới có được. Mặc dù có người cùng làm với mình thì thích thật nhưng giờ phút này nội tâm của bánh bao ngốc đang cuồng nhiệt gào thét. FCK, Hoắc Sâm, anh có tập tành gì thì tập trung tập cho em. Sao còn phải cởi áo là thế nào, lại còn chảy mồ hôi nữa. Mẹ nó chứ, đẹp trai quyến rũ quá đi mất. Thật ra Hoắc Sâm chỉ tập luyện như thường ngày mà thôi, nhưng bánh bao ngốc thì lười biếng nên trước giờ chưa từng bước chân vào phòng tập cho nên bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, bánh bao ngốc đen tối đã lập tức bị chồng mình mê hoặc rồi. Bao Tử mệt mỏi chạy bộ trên máy, sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần này liệu ai có thấu. Mình đúng là không có tiền đồ, chỉ cần thấy chồng cởi áo thôi là bổn bánh bao đã mất hồn rồi. Tưởng tượng nếu chồng mình mà có bụng bia thì sao nhỉ? Hình ảnh quá đẹp thật không dám nghĩ, vẫn nên chạy tiếp thôi. Nhân lúc mấy ngày này không có việc làm, chủ yếu là Hoắc Sâm, hai vợ chồng liền cùng nhau thực hiện việc giảm cân, có nhiều lần bánh bao ngốc suýt thì không kìm chế được mà muốn đè ngã anh chồng nhà mình, sau đó thì... lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng. Vì nói Bao Tử dựa vào sự ngốc nghếch đáng yêu cùng khí chất của mình mà thu hút được rất nhiều fan, nhưng khi người ta bỗng nhiên có chút danh tiếng thì sẽ tự động có cả anti-fan nữa. Góc chuyện audio.com. Trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng nữ diễn viên đóng vai phụ thứ 18 vừa không có kỹ năng diễn xuất lại vừa không có vóc dáng đẹp, rốt cuộc vì sao cô ta lại quyến rũ được ảnh đế? Chủ thớt viết thế này, gần một tháng nay, có một nam diễn viên nổi tiếng cùng vợ mình tham gia một show truyền hình dành cho các cặp vợ chồng, đưa độ hot của hai vợ chồng, nhất là cô vợ lên cao. Hai, thật là chẳng qua là dựa vào đàn ông mà thôi, chả hiểu có cái gì tốt nữa, không có kỹ năng diễn xuất, dáng không đủ cao, lại không thông minh, rốt cuộc thì anh diễn viên kia nghĩ gì vậy? Trước khi tìm vợ thì phải dụi sạch mắt đi đã chứ, phụ nữ tốt còn nhiều lắm mà. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng người nào sáng suốt thì nhìn vào thôi là đã biết ngay người này đang ám chỉ ai rồi. Lầu một chủ thất này, tôi không thích nghe lời này của cô đâu nhé, tôi có thể kết luận cô chính là fan cuồng của Hoắc Sâm, à không, phải gọi là fan não tàn mới đúng. Phiền cô hãy đến gần các tác phẩm của thần tượng hơn và tránh xa cuộc sống riêng tư của người ta một chút nhé. Nói khó nghe hơn thì người ta cưới ai còn cần cô đánh rắm can thiệp vào à, đừng có suốt ngày ăn mặn lại đi quan tâm đến củ cải thanh đạm chứ. Lầu 2 tôi cảm thấy biết lợi dụng người nhà cũng rất tốt đó chứ, có thể tiếp cận giới showbiz mà không cần dùng đến quy tắc ngầm, với lại lúc ghi hình người ta còn để mặt mộc đấy nhé, xin hỏi chủ thớt có dám gột lớp trang điểm trên mặt xuống không? Lầu 3, đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi mò mẫm nói xấu cuộc sống gia đình nhà người ta, chủ thớt quản hơi nhiều rồi đấy. Lầu 4, tôi cảm thấy chủ thớt nói cũng có lý. Lầu 5, ý chủ thớt đang ám chỉ. Phụ nữ tốt, chính là chủ thất đấy à, không biết xấu hổ ư. Lầu N qua chương trình có thể thấy được là hai vợ chồng họ rất hạnh phúc, trong đời chuyện đáng quý nhất chính là gặp được người có thể nắm tay bạn cả đời. Nhìn cái kiểu hận đời của chủ thất kìa, buồn cười quá đi mất thật đáng thương. chủ đề này hiện đang rất hot, mặc dù ý kiến của mọi người bất đồng, nhưng đa phần là phản đối ý kiến của chủ thớt. Lúc hai vợ chồng nhìn thấy chủ đề này, Hoắc Sâm lập tức tối sầm mặt. Bánh Bao Ngốc là người trong cuộc nhưng vẫn rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là cô quan tâm không đúng chỗ. Anh nhìn đi, các bạn ý cũng thấy là dáng của em không đẹp này. Hoắc Sâm, lửa giận ngút trời trong nháy mắt đã bị đè xuống. Vợ à, phiền em hãy chú ý đúng trọng tâm đi. Em nghĩ là người ta đang bàn luận về vóc dáng của em đấy à? Lướt chuột nhìn tiếp bên dưới, Bao Tử lại nói. Thật không ngờ là người ủng hộ em lại nhiều đến vậy. V, đúng là khắp nhân gian đều có chân tình. Bánh Bao, em không tức giận sao? Sao em lại phải tức giận với những người không quen biết chứ? Vợ mình không ngờ lại là thánh mẫu trong truyền thuyết, V kép. Nhưng không có nghĩa là em sẽ không phản kích. Bánh Bao Ngốc đúng là nghĩ như vậy, không nên để tâm vào lời đánh giá của một người xa lạ dành cho mình, bởi vì người ta đâu có biết bạn, cho nên lời của họ hoàn toàn chỉ là những lời nói suông không có căn cứ. Thật sự không nên vì một người xa lạ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, với lại hiện giờ cô còn đang dạo dực trong lòng vì nghĩ mãi đến hình ảnh quyến rũ của chồng trong phòng tập đây này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cô lại cảm thấy oan uổng quá, chẳng lẽ đóng vai quần chúng là lỗi của cô sao? Kết quả Bao Tử quyết định thức trắng đêm để tạo cho mình một đòn phản kích có căn cứ chính xác, đó là tìm kiếm các hình ảnh mà cô đã đóng trong các phim truyền hình, cụ thể là những vai thi thể hoặc làm phông nền này nọ. Sau đó cô đem những hình ảnh này cắt ghép biên tập lại thành một đoạn video kết hợp với một bản nhạc vui tươi, cuối cùng đăng lên blog. Bánh Bao thích mua túi, tôi còn biết về hệ thống Stanislavski, một đấy nhé, còn bạn thì chắc chết, quá sớm nên không có cơ hội được thể hiện hệ thống của ông ấy rồi. Mặt kiêu ngạo, 1, Konstantin Stanislavski, 1863, nam diễn viên sân khấu người Nga, là bậc thầy về ngành diễn xuất, đồng thời với công việc diễn xuất và dàn dựng các vở kịch, ông luôn luôn chăm chỉ ghi chép những nhận xét và cảm nghĩ của ông về vấn đề diễn xuất. Những ghi nhận này về sau được đúc kết thành sách để truyền lại cho những thế hệ sau các bí quyết về diễn xuất gọi là hệ thống Stanislavski. Mở đoạn clip ra thì có thể thấy Bánh Bao Ngốc chính là một thi thể chuyên nghiệp từ bãi tha ma, chiến trường, nhà xác, hiện trường phá án v.v. Chỗ nào có thi thể thì chỗ đó có Bao Tử. Còn những vai làm nền thì có nha hoàn đun nước, cung nữ của hoán y cục v.v. Ánh mặt trời ấm áp, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong cả đám thi thể kia ai mà ngờ chị lại là một trong số đó. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, ôi má ơi, cuối cùng thì em đã thấy người đóng vai thi thể giỏi nhất rồi ha ha. Chậm rãi lăn tròn, chết cười mất thôi, Bao Tử ơi, không ngờ là chị lại đóng nhiều phim như vậy đó. Quần tụt, trời ơi Bao Tử, chị xấu quá nha, cái hình ảnh chị bị vạn mũi tên đâm vào người rồi chết đi làm em sợ muốn chết ha ha ha ha ha. Hoắc Sâm vốn muốn thức đêm cùng vợ nhưng đã bị Bánh Bao Ngốc cự tuyệt, cô nói có gì thì ngày mai anh cười em cũng được, sáng sớm mai hoan nghênh anh vào xem blog của em. Thế là, sáng hôm sau, Hoắc Sâm liếc nhìn cô vợ vẫn còn đang ngủ say, dứt khoát cầm di động lướt blog sau khi đeo tai nghe xem xong đoạn clip kia. Không thể nhịn được, phụt ha ha ha ha ha ha, vợ à, thật không ngờ là, tất cả các phương thức chết đều đã được em nhận thầu hết rồi. Nào thì quân giải phóng chết trận, nha hoàn bị mưu sát, rồi đến các hình thức tự sát như treo cổ, nhảy sông, cắt cổ tay chờ chết, tiếp đó là bị ép uống hạc đình hồng, bị xe đụng chết, bị bệnh chết, tóm lại là đầy đủ 1000 kiểu chết khác nhau. Mặc dù không có tâm cho lắm, nhưng Hoắc Sâm cảm thấy hiện tại hắn thật sự sắp chết vì cười rồi. Xe clip của Bánh Bao Ngốc nào, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, cảm tạ trời xanh đã cho anh gặp em lúc em còn sống, còn nữa, dáng của em đẹp lắm ý, V. Cơm đậu đỏ, có ai lại đi trêu chọc vợ như anh chứ? Áp Căn Nhi, chập chập chập, lại sâu ân ái rồi. Thiên đường có lối đi, Hoắc Ảnh Đế, vợ của anh có điểm nào tốt thì bọn em đều nhìn ra hết rồi ha ha ha, body của cả hai vợ chồng nhà anh đều rất chuẩn. Bao nhiêu năm về sau, ha ha ha ha ha, hai vợ chồng nhà anh đều thuộc phái thực lực, đặc biệt là vợ anh, đóng cảnh chết đi rất nhập tâm luôn ha ha ha. Nguyệt Thực Nhật Thực thích nhất đoạn vợ anh bị một mũi tên bắn lén rồi hộc máu bỏ mạng, diễn quá đỉnh luôn, kiểu như đang muốn nói thế này này. Ta chỉ là người qua đường thôi, tên kia ngươi có thể đeo kính lão vào lúc bắn tên hay không? Ngươi đang lạm sát người vô tội đó. Ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com. .. Người đại diện Cố Tử Diễm, kỹ năng diễn xuất không tồi, bảo vợ cậu ký hợp đồng với tôi đi. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm reply người đại diện Cố Tử Diễm, có thể suy nghĩ. Khoảng 11 giờ chưa Bao Tử mới dậy, cô mở di động lên rồi lướt blog. Mình đã, chết, thảm như vậy rồi, thế mà còn cười được sao tết. Sau cái status này, Bánh Bao Ngốc đã được các fan bầu là nữ diễn viên. biết, chết nhất mà cái chủ đề kia cũng lập tức có hiện tượng nghiêng về một phía, cuối cùng chủ thất ngay cả dũng khí hự một tiếng cũng không có. Bàn về sự vĩ đại của cư dân mạng, nhưng mà giải quyết xong chuyện này Bao Từ cũng không mấy vui vẻ, bởi vì chồng cô còn bảo cô diễn cảnh chết một lần cho anh xem nữa chứ QAQ. Và sau khi chứng minh khả năng diễn xuất của mình thì lại nhận được một tràng cười vui vẻ của Hoắc Sâm. Ha ha ha, cứ xem cái clip của em là anh lại cười không dừng được. Biết thế đã không phản kích nữa, cứ yên lặng làm thánh mẫu cho rồi. A Sâm khốn kiếp, anh đừng có cười nữa mà. Cách chương.